bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Thích chơi buộc chặt play. Hokkaido, Tây Bộ, vô tận sấm sét rơi xuống từ trên không. Điếc tai tiếng sấm vang vọng bầu trời, hóa thành từng đạo sóng âm hướng phương xa truyền đi. Chói mắt lôi quang đem u ám sơn cốc chiếu rọi đến sáng trưng. Có thể nhìn thấy hai bên sườn núi bên trên nằm vô số cháy đen yêu quái thi thể. Lý Ngư chân đạp đám mây lơ lửng giữa không trung, quanh thân tắm rửa ở trong sấm sét, tựa như lôi thần giáng lâm. Tất cả sét đều oanh kích đến cùng một cái vị trí bên trên, đã đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Hố định ẩn ẩn đó có thể thấy được một đầu yêu quái bóng dáng. Hình thể rất dài, có tứ chi cái đuôi cùng cánh. Xác định phía dưới yêu quái đã triệt để ngòm củ tỏi về sau, Lý Ngư ngáp một cái, sau đó đem lôi pháp hủy bỏ. Lộ ra đáy hố đã hoàn toàn biến thành nướng thành than cốc thằn lằn lớn. Thoạt nhìn giống phương Tây Long, nhưng cũng không phải là Long, mà là Drake, Long Thú, một loại tương tự cự mãng quái thú. Có bốn chân cùng một đôi cỡ nhỏ cánh, không có máu của rồng thống, không biết phi hành sẽ chỉ lướt đi. Đầu này Long Thú trốn ở trong sơn cốc, ngầm xoa xoa thích hợp qua Lý Ngư phát động đánh lén. Sau đó nó liền biến thành nướng thằn lằn lớn. Đầu này Long Thú trên thân cũng không có bằng chứng, cũng không biết là bị mặt khác yêu quái cướp đi vẫn là vốn là không có. Lý Ngư không có hứng thú đi xuống sờ thi thể, quay người rời khỏi. Trên người nàng hiện tại đã có 5 khối bằng chứng, đều là một chút không có mắt yêu quái chủ động tìm tới nàng. Song phương đi qua hữu hảo luận bàn về sau, đối phương đem bằng chứng nhắc nhở cho nàng, sau đó vãng sinh cực lạc đi. Nhưng cái này cũng không hề là Lý Ngư muốn, nàng muốn tìm mục tiêu cũng không có tìm tới. Rõ ràng Hokkaido không hề rất lớn, ai lại kéo đi xuống, thời gian liền muốn qua. Nhìn qua tại cực quang bao phủ xuống u ám đại địa, Lý Ngư thở dài, ta cũng không muốn lại làm thêm giờ. Nàng lại nghĩ tới phía trước đụng phải đồng hương, cũng không biết đối phương có thể hay không sống sót. Nếu như chết rồi, kia thật là đáng tiếc một tấm mặt đẹp trai. Còn có những cái kia có thể chơi phi gờ. Lý Ngư lại thở dài, tùy tiện chọn một cái phương hướng bay đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của nàng. Shimiken không biết Lý Ngư còn tại nhớ thương chính mình phi gờ. Hắn hiện tại đang bị 3 cái Ansemin vây đánh bên trong, không rảnh nghĩ sự tình khác. Không trung rách dưới mạng nhện đã bị một lần nữa bù đắp, trở nên cứng cáp hơn cũng càng thêm dày đặc, tựa như một cái lồng giam, một mực khóa lại người ở bên trong. Shimiken hoạt động không gian nghiêm trọng nhận hạn chế, vô luận như thế nào chạy đều sẽ bị mạng nhện cùng Ansemin ngăn cản xuống. Muốn chơi diều cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Sau đó bị đánh đến đầu đầy bao, không khí bên trong trải rộng có thể để sắt thép thân thể đều hòa tan nọc độc. Hai cái Ansemin vung vẩy các nàng lực lượng cực lớn móng vuốt, cùng Shimiken tại mảnh này mạng nhện bên trong tiến hành kịch liệt vật lộn. Cái thứ ba Ansemin ở một bên nhìn chằm chằm, từ trong miệng phun ra cứng cáp hơn tơ nhện đến ngăn cản Shimiken phản kích. Đổi thành những người khác khả năng sớm đã bị chém chết. Shimiken còn có thể gượng chống chính là dựa vào chính mình cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, mặc dù cho đến bây giờ đều không có chết qua một lần. Nhưng không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, bởi vì cái này 3 con nhện cái không biết dùng biện pháp gì, thực lực càng ngày càng mạnh, đã đang hướng tai họa cấp tới gần. Lại kéo đi xuống, nói không chừng liền muốn đối mặt 3 cái tai họa cấp. Thế nhưng phải giải quyết nói nghe thì dễ, tùy tiện một cái Ansemin liền có thể cùng Shimiken địch nổi. Huống chi là 3 cái, giữa các nàng phối hợp, càng là tạo thành 1+1+1 lớn hơn 3 hiệu quả. 3 con nhện cái tại mạng nhện bên trong tốc độ di chuyển cực nhanh, đã vượt xa vận tốc âm thanh, liền tàn ảnh đều không thể bắt giữ. Shimiken chính mình cũng tiến vào chiến thần huyết thống trạng thái, lấy mấy lần vận tốc âm thanh tại mạng nhện bên trong cùng các nàng dây dưa. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo cái bóng mơ hồ tại mạng nhện bên trong bay nhanh di động va chạm. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang cùng đà kích cường liệt sóng. Mỗi đi qua một giây, hai cái nhện cái liền sẽ lấy các nàng cái kia 16 con lực lượng cực lớn móng vuốt. Theo từng cái vị trí hướng Simi Ken thân thể yếu hại phát ra hơn ngàn lần mắt thường khó gặp cường lực công kích, Simi Ken hai tay múa đến giống thiên thủ quan âm. Vung ra đầy trời quyền ảnh, ngăn lại tất cả công kích, thậm chí còn có thể nhắm chuẩn sơ hở của đối phương tiến hành phản kích. Bành, phản kích một quyền bị An Seemin dùng móng vuốt cản lại. Trên móng vuốt chỉ xuất hiện vài vết rách. Simi Ken biểu lộ nghiêm túc, phía trước một quyền có thể đem móng vuốt đánh nát. Hiện tại đồng dạng lực lượng lại bị ngăn cản xuống. Cái này ba con nhện cái quả nhiên một mực tại mạnh lên. Cường độ thân thể cũng tại nhanh chóng tăng lên. Lực lượng thật mạnh a, An Seemin đem móng vuốt vươn đến bên miệng. Dùng đỏ chói lưỡi liếm liếm. Sau đó cười lớn lần thứ hai xông lên. Người chất thịt chắc chắn rất mỹ vị. Phốc, phốc, một cái khác nhện cái từ trong miệng phun ra rất nhiều có chứa độc tố tơ nhện. Bao trùm xung quanh một mảng lớn không gian. Triệt để ngăn chặn Simi Ken đường lui. Mặt khác hai cái nhện cái chính diện cường công đi lên. Không cho hắn cơ hội chạy trốn. Rầm rầm, không chỗ có thể trốn, Simi Ken đột nhiên hóa thành mấy ngàn con rơi. Hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hai cái nhện cái cấp tốc huy động móng vuốt. Đem chạy trốn con rơi đâm chết. Trong nháy mắt liền giết chết đại bộ phận. Còn lại con rơi bay đến các nơi. Biến thành mười mấy cái Simi Ken. Đồng thời hướng ba con nhện cái phun ra mặt trời xạ tuyến. Hơn 10 đạo cực nóng xạ tuyến tại mạng nhện bên trong quét ngang. Cắt đứt hòa tan dọc đường tất cả công việc. Ba cái An Seemin linh hoạt né tránh xạ tuyến. Hướng về phân thân bọn họ nhào tới. Simi Ken phân thân so bản thể nhỏ yếu phải nhiều. Căn bản nhịn không được ba giống như sói giống như hổ nhện cái. Đảo mắt liền bị đối phương đồ sát sạch sẽ. Bất tử chi khu cũng không ngăn nổi đối phương nọc độc. Cuối cùng lại còn lại Simi Ken chính mình. Nhìn xem ba con nhện cái theo ba phương hướng bọc đánh tới. Hắn trực tiếp hóa thành cao 60 mét địa tạng chi vương. Ba cái đầu đồng thời há mồm. Theo ba phương hướng phun ra cực nóng tịnh hóa yêu hỏa. Một cái biển lửa lập tức ở mạng nhện bên trong xuất hiện. Đem tất cả tơ nhện đều đốt. Quét, quét, quét. Ba con nhện cái theo trong biển lửa nhảy ra, phân biệt rơi vào Simi Ken trên cánh tay. Hắn trực tiếp dùng vector khống chế đem ba con nhện cái đẩy lùi. Dùng tịnh hóa yêu hỏa đem chính mình toàn thân đều đốt. Ba con nhện cái bay tại không trung, nhộn nhịp theo trong miệng phun ra tơ nhện, quấn chặt lấy Simi Ken thân thể. Những này tơ nhện so phổ thông tơ nhện cứng cáp hơn. Căn bản không sợ hỏa thiêu. Ba con nhện cái liền giống như Spider-Man, dùng tơ nhện tạo nên đến, vòng quanh Simi Ken bắt đầu xoay quanh, không ngừng hướng về thân thể hắn nhổ nước miếng. Simi Ken chú ý tới cái này ba chỉ đồ chơi là muốn triệt để đem chính mình trói lại. Phun ra tơ nhện đã đem 6 đầu cánh tay đều trói lại. Tiên sư nó, cái này nhện cái như thế thích chơi buộc chặt play. Simi Ken trong lòng nổi nóng. Dứt khoát này sinh ác độc nói. Như thế thích chơi đúng không? Vậy thì bồi các ngươi chơi cái đủ. Hắn ba cái đầu há mồm phun một cái. Lần này phun ra lại không phải tịnh hóa yêu hỏa. Mà là rất nhiều nước biển. Thâm hải triều tịch. Theo Bắc Hải cự yêu nơi đó sờ tới năng lực. Có thể tại chỗ chế tạo ra một mảnh to lớn thủy vực. Đem sân khách biến thành sân nhà. Mặc dù năng lực này mới cấp một mà thôi. Chảy nước lượng không cách nào cùng Bắc Hải cự yêu so sánh. Nhưng đối Simi Ken đến nói đã đầy đủ. Kinh khủng nước biển lấy không khoa học tốc độ được thả ra. Qua trong giây lát liền đem cao 60 mét Simi Ken cùng xung quanh ba con nhện cái đều thôn phệ. Đi vào, biến thành một khỏa lơ lửng giữa không trung thủy cầu to lớn. An Seemin cũng không am hiểu ở trong biển chiến đấu. Không khỏi tốc độ di chuyển nhận hạn chế. Liền phun ra tơ nhện đều nặng nề bất lực. Các nàng nhộn nhịp huy động bát tự móng vuốt. Muốn chạy ra vùng nước này. Muốn chạy. trở lại cho ta. Simi Ken trực tiếp đem thân thể lùi về nguyên bản lớn nhỏ. Theo tơ nhện bên trong đi ra ngoài. Sau đó sử dụng ra sóng giữ rít gào. Sóng giữ rít gào có thể chế tạo ra to lớn sóng biển cùng mạnh mẽ ám lưu. Cả viên thủy cầu ở dưới sự khống chế của hắn lập tức sôi trào lên. Từng đạo vô hình ám lưu quấn lấy ba con nhện cái. Đem muốn chạy trốn các nàng một lần nữa kéo về trong thủy vực. Simi Ken hướng về phía trong đó một con đi qua. Trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trên bụng. An Seemin chịu đựng kịch liệt đau nhức. Vung vẩy móng vuốt phản kích. Lại bị Simi Ken tùy tiện ngăn lại. Tại Hải Dương bá chủ cái này bị động năng lực gia trì bên dưới. Hắn thuộc tính được đến rõ rệt lên cao. An Seemin lại không quen dưới nước chiến đấu. Động tác nhận đến thủy áp cùng trở lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến lực hạ xuống rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế. Đơn độc một cái An Seemin đã không phải là đối thủ của Simi Ken. Mặt khác hai cái An Seemin muốn bơi tới tiếp viện. Lại bị ám lưu gắt gao quấn lấy. Căn bản không có cách nào tới. Thích chơi đúng không? Thích buộc chặt đúng không? Nếm thử ta ngạt thở play thế nào? Simi Ken tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong. Liền đánh tung An Seemin hơn ngàn quyền. Đánh đến liền mụ nàng đều nhận không ra. Cuối cùng một quyền đánh vào An Seemin trên mặt. Đem tấm này liền rớt đều thèm nhỏ dãi mỹ lệ khuôn mặt đánh đến lõm đi vào. An Seemin phát ra một tiếng kêu đau. Tám đầu móng vuốt liều mạng vung vẩy. Vậy mà bắt lấy Simi Ken. Trong lòng nàng vui mừng. Trực tiếp đem Simi Ken gắt gao bắt lấy. Hai người cơ hồ là mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Đi chết. An Seemin há mồm phun ra một cái mũi khoan giống như tơ nhện. Đây là vô số tơ nhện vặn cùng một chỗ vũ khí. Có cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Simi Ken tùy ý tơ nhện xuyên thủng chính mình nửa gương mặt. Hai mắt phun ra mặt trời xạ tuyến. Trực tiếp chui vào đến An Seemin trong miệng. Nàng hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Liều mạng giằng co. Simi Ken một tay ôm lấy An Seemin vòng eo. Một cái tay khác gắt gao bóp lấy gương mặt của nàng hai bên. Không cho nàng khép lại. Mặt trời xạ tuyến không ngừng hướng An Seemin trong miệng phun ra. Rất nhanh liền bắn thủng ngực của nàng bụng. Theo phần đuôi xuyên thấu đi ra. Cuối cùng Simi Ken quay đầu quét qua. Đem An Seemin cả người dựng thẳng cắt thành hai nửa. Tàn tạ thân thể cùng huyết dịch rải rác trong nước. Hắn nửa gương mặt đã khôi phục. Đưa tay bắt lấy An Seemin thi thể sờ một cái. Cái gì cũng không có sờ đến. Xem ra nhất định phải triệt để giết chết nàng tất cả phân thân mới có thể sờ thi thể. Bất quá có thể xử lý một con cũng coi là tiến bộ. Simi Ken quay đầu nhìn hướng mặt khác hai cái An Seemin. Các nàng đã lại không tính toán bay tới tiếp viện. Mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Simi Ken. Ba đánh một thế mà còn bị phản sát. Đây quả thực là đối nàng kiêu ngạo không gì sánh được nội tâm một lần giảm chiều không gian đả kích. Mặc dù Simi Ken là chiếm cứ thủy vực sân nhà ưu thế. Tăng thêm An Seemin không am hiểu trong nước chiến đấu. Nhưng trong thực chiến thua chính là thua. Dù sao thủy vực này cũng là Simi Ken năng lực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.